Bùi Tử Nghiên cảm thấy rất bẽ mặt. Bởi vì này, mũ này là thành quả việc anh được mẹ nhồi nhét cách đen len. Nói đến lúc học năm 1, hình như môn học thủ công là đen len phải không? Anh nghĩ đến chuyện cũ, giống như phát hiện được đại lục mới, hét ầm lên. Đúng rồi. Lily đôi đưa chân vui vẻ run rẩy. Có vấn đề gì sao? Vấn đề chính là cậu có thể đen len hay không? Cánh tay anh thân mật vòng tay cô. Nếu được, thầy tớ đang một cái áo len thẻ tình yêu. Ừ, được không? Cô cắn môi cười khẽ. Làm sao mà đen được? Bùi Thượng Nhiên thất vọng thở dài, cười đùa cợt nhã nói. Cậu còn có 71 năm để từ từ tìm hiểu. Tớ có thể chờ. Cậu có lòng tin với tớ như vậy sao? Cô nghĩ nghĩ, quyết định không nói cho anh. Năm cô còn là học sinh trung học cơ sở, chính cô, môn thủ công đã khiến cô mất đi danh hiệu đứng đầu. Cả cuộc đời này cô chỉ có duy nhất một môn thi suýt nữa không đạt tiêu chuẩn, chính là môn thủ công. Anh nghiêng người qua, đôi môi nhỏ nhẹ chạm vào làn môi cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vấn đề ở đây không phải là có lòng tin hay không, làm vợ Bùi Thượng Thiên thì phải đan áo len. Giọng điệu bá đạo, nói chuyện như đó là chuyện đương nhiên, giống hệt anh chàng thiếu niên năm đó tại bờ sông Hoàng Phổ cũng yêu cầu cô từ nay về sau phải trở nên kiên cường vậy. Bị từ vợ kia làm cho sợ hãi, Lily ngẩng người. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, Bùi Tự Nhiên mở ra lòng bàn tay duỗi đến trước mặt, một chiếc nhẫn kim cương thanh lịch và đơn giản nằm gọn trong bàn tay của anh. Gả cho tớ nha, Lily. Anh đứng dậy rời ghế, quỳ một gối, đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mặt cô. Phía đối diện có một đôi tình nhân chú ý đến hành động của anh, xì xào bàn tán chi về hướng này. Ánh mặt trời chiếu lên trên người, thời tiết ấm áp luôn khiến cho người ta mệt mỏi và buồn ngủ. Rất nhiều năm trước kia, anh là bạn học cùng bàn, cùng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp vậy mà ngủ gà ngủ gật. Nhiều năm trôi qua, bọn họ tạm biệt thời niên thiếu, dường như bây giờ lại quay trở về. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn nhận trong lòng bàn tay anh. Tớ không thể. Lời còn chưa dứt, cánh tay anh vươn dự đến giữa cổ cô, kéo cô về phía mặt mình. World Cup sang năm, chúng ta cùng đánh cược, được không? Tớ đánh cược nước Đức, cậu vẫn ủng hộ Argentina sao? Trán dựa vào nhau, anh mỉm cười thì thầm. Ừ. Cả đời này cô cuối cùng cũng không thích nổi hai đội bóng hay hai người. Nhớ rõ tiền đặt cược, Lily. Bùi Thượng Hiên nhìn cô, từng chữ từng câu. Kiếp sau, tôi muốn yêu cậu trước. Từng chữ từng câu, cô không còn cách nào từ chối. Cô dùng thời gian 15 năm thích anh, còn dài hơn cả nửa đời. Cô duỗi ngón tay ra, nhìn bàn tay anh đưa nhẫn lòng vào ngón tay cô, chậm rãi mang vào. Bùi Tự Nhiên ngồi trở lại bên cạnh Lily, dùng sức ôm cô. Lá rụng vàng ống rơi trên đầy đất, lại đến mùa di cư hàng năm của loài chim. Lily nhìn bầu trời có đàn chim bay về phương nam. Cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh, ra hiệu cho anh ngước lên bầu trời. Có cơ hội, chúng ta lại đi nhìn chim di trú. Cô có chút mệt mỏi, dựa vào bờ vai anh nhắm hờ đôi mắt, gần như thầm thì nỉ non. Bầu trời không giữ lại vết tích, chim chóc cũng đã bay qua. Được. Được chứ? Bùi Tự Nhiên đồng ý hứa hẹn. It is a promise, the promise for return. 15 năm, chim di trú, mang theo hạnh phúc, trở về.